Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 102, nói chuyện với quỷ hài tử. Góc chuyện audio.com, cô độc chứng không có lên tiếng, đứng dậy đi lên trước hai bước, sau đó nghe hắn hướng về phía bóng tối, kêu một tiếng. Người qua đây, chân mày như thương nhíu chặt, rất muốn nói hắn, người điên rồi. Nhưng suy nghĩ lại cô độc chứng không phải là người xung động, bất kể hắn làm chuyện gì cũng có lý do. Ách tất nhiên ngoại trừ ba phen mấy lượt cứu nàng, những chuyện khác cũng đều coi như ổn thỏa. Cũng không nhiều lời, chỉ là tự nhắc nhở lòng phải cảnh giác, đề phòng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Tiếng cô độc chứng vang vọng một hồi trong không khí, âm thanh còn chưa kịp tan đi, liền nghe đầu bên kia truyền tới một trận gào thét vô cùng sợ hãi. Giống như dã thú bị thương gặp phải thợ săn dũng mãnh, ngoài sợ hãi. Còn một chút tuyệt vọng, hai người đợi một lúc tiếng gào khóc dần dần chấm dứt mà người cũng không có ý định muốn đi qua. Cô độc chứng lên tiếng nói với hắn, đừng sợ chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý có thể đi với chúng ta ra tháp Trấn Yêu từ đây về sau không bao giờ trở lại Tây Dạ Quốc nữa. Dường như lời của cô độc chứng có sức hấp dẫn rất lớn đối với quỷ hài tử, hắn chẳng những không còn phát ra âm thanh giống loài lang sói, ngược lại còn có một tiếng ừng ực. Từ trong cổ họng vang lên, nghe qua như là đang nuốt nước miếng. Không cần suy nghĩ quá lâu, cô độc chứng vẫn lạnh lùng như vậy, không phải là cao ngạo ngông cuồng tự cao, mà đó chỉ là thói quen của hắn, không muốn tâm tư của mình bị người khác dòm ngó. Như thương muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên được một nửa lại. Không biết tại sao bị ngã trở về mặt đất, nàng không cam lòng thử lại, cuối cùng đành miễn cưỡng dựa vào cánh tay cô độc chứng đứng lên. Trọng thương ban nãy tuy đã được cô độc chứng kịp thời chữa trị, nhưng cũng chỉ tạm thời thông thuận lại huyết mạch, nội thương còn cần thời gian từ từ điều dưỡng. Tần Như Thương nghĩ, chỉ mong bản thân tốt hơn một chút. Lát nữa khi ra khỏi tháp Trấn Yêu, nhất định sẽ có một trận chiến đấu ác liệt, bản thân đừng trở thành gánh nặng là được rồi. Cách chương,